chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3578, chương 3388, 10 đại kiệt xuất thanh niên. Thánh địa Á Khoa sau lưng thật có người đang trợ giúp nó, mà lại lai lịch cũng không nhỏ. Tới đây ký giả cũng bắt ở nơi này mặt dị quả cái này từ mấu chốt. Lập tức thì có vị nữ ký giả nhấc tay đứng dậy nói ra. Xin hỏi Ngô Chủ tịch, căn cứ quốc gia pháp luật pháp quy, dị quả nghiêm lệnh cá nhân hoặc là tập thể tư dụng. Thánh địa Á Khoa trắng trợn dùng dị quả thương dụng, thì không sợ pháp luật chế tài sao? Được, Vương Đại Đông kích động đều muốn vì cái này hùng hổ dọa người nữ ký giả vỗ tay. Nào biết Ngô Sai khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, chư vị, tất cả mọi người nâng lên cái điểm này, đều biết những cái kia pháp luật pháp quy phía trên cũng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ từ nước ngoài nhập khẩu dị quả cái thuyết pháp này. Cái kia công ty của ta ở nước ngoài nhập khẩu dị dùng cho nghiên cứu chế dược, đây không tính là phạm nhân pháp luật pháp quy đi. Hắn câu trả lời này nói đến cực kỳ mượt mà lại làm cho không người nào có thể phản bác. Nhưng là, tại chỗ tất cả mọi người sau khi nghe sắc mặt đều biến sắc. Vì cái gì? Đó là bởi vì theo ở nước ngoài nhập khẩu dị quả, cái kia tiêu hao tiền tài chính là một cái con số trên trời. Từ loại này dị quả nghiên cứu ra đến dược phẩm giá bán cũng sẽ không thấp. Hơn nữa còn là một cái con số trên trời. Có người hỏi, Ngô Chủ tịch, xin hỏi người cái này sản phẩm đối mặt là cao đoan thượng tầng nhân sĩ sao? Ngô Sai rất có kiên nhẫn trả lời mỗi một vấn đề. Không sai, nhưng là chúng ta còn có pha loãng phiên bản, phù hợp bên trong thấp hai cái giai cấp người sử dụng. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Có người tại tiếng ồn ào âm bên trong quát, Ngô Chủ tịch thuốc này quả thực cũng là thế kỷ này lớn nhất thành quả nghiên cứu. Liền xem như cầm giải Nobel cũng không thành vấn đề. Mọi người một trận thổi phồng, đem Ngô Sai cũng khoe thượng thiên cùng mặt trời đồng huy. Vương Đại Đông đối Ngô Sai trả lời cũng tìm không ra bất kỳ khuyết điểm đến. Trả lời như thế mượt mà, thật không đơn giản. Nếu như không là chi kia ống nghiệm bên trong các thứ, hắn đều tin tưởng cái này Thánh địa Á Khoa chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn là một cái rất không nổi xí nghiệp. Nhưng là, sự thật ngay tại trước mắt, vô luận hắn giảng được cho dù tốt, trả lời tại xinh đẹp, Vương Đại Đông cảm giác được vấn đề còn là rất lớn. Đối với những ký giả này đều thổi nâng, Vương Đại Đông càng là chẳng thèm ngó tới. Mọi người đem người nhắc đến càng cao, té xuống thì hồi càng đau. Buổi họp báo đi qua 4 giờ hoàn mỹ kết thúc. Mọi người rời chỗ lúc, Vương Đại Đông đã có thể dự đoán đến sau ngày hôm nay. Liên quan tới Thánh địa Á Khoa tin tức đem về ùn ùn kéo đến bao phủ toàn cầu. Vương Đại Đông rời đi Thánh địa Á Khoa cái này tòa nhà cấp cao văn phòng. Lần thứ nhất gặp mặt, Ngô Sai thì để lại cho hắn một cái sâu sắc ấn tượng. Chai MS1 GD2 CATMCS EX, cái này người không phải một cái an phận chủ. Dùng Lâm Thi Nghiên lời nói tới nói, hắn là một cái có dã tâm người, khó giải quyết a. Vương Đại Đông trên xe xoa mi tâm, người thông minh đều là không an phận chủ, tư duy nhanh nhẹn, làm việc càng là không lưu dấu vết. Buổi tối, Vương Đại Đông quả nhiên tại trên TV trông thấy Ngô Sai cái bóng. Hoa Quốc thập đại kiệt xuất thanh niên, những người này đem hắn bưng lấy cũng quá cao a. Vương Đại Đông tại ăn uống, nhìn màn ảnh TV phía trên một chuỗi chữ, có chút đánh giá thấp những thứ này truyền thông người năng lượng. Lâm Thi Nghiên nghe vậy, giống như cười mà không phải cười, ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông. Làm sao? Ghen ghét? Vương Đại Đông sờ mũi một cái. Ghen ghét đến không có, chẳng qua là cảm thấy hắn dạng này người đều có thể có cái gì Hoa Quốc 10 thiên niên lớn khen ngợi. giống ta loại này vì quốc gia đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết thanh niên làm sao lại không có. Lâm Thi Nghiên cười khúc khích nói, người ta là thương nhân, ngươi là quân nhân, căn bản cũng không một dạng. Nàng dùng đũa chỉ Vương Đại Đông, nói, còn có, ngươi tính toán cái gì thanh niên? 7 năm trước phía trên, hiện tại đã là trung niên nhân. Ngoạt tào, Vương Đại Đông mò sờ cằm gốc râu cằm. Lâm Thi Nghiên không nói hắn đã quên. Hắn đã là 30 mấy người. Ai, trong nháy mắt đã là trung niên nhân. Lúc nào muốn đứa bé? Lâm Thi Nghiên ngẩng đầu hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không được? Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái. Nói, ăn cơm. Lâm Thi Nghiên cười cười. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Cơm nước xong xuôi. Long Kiệt điện thoại lại tới. Vương huấn luyện viên. Tại Đế Kinh cùng Trời Tân chỗ giao giới một cái công xưởng vứt bỏ trong kho hàng phát hiện 4 bộ thi thể, mỗi người da mặt đều bị vạch trần, thấy không rõ diện mục thật sự, tất cả có thể chứng minh bọn họ thân phận đều bị hủy diệt. Nhưng nhìn hình thể, bọn họ hẳn là 4 người kia, cũng đã lâu đi qua mới phát hiện, khẳng định là thi thể phát ra hư thối mùi vị mới gây nên người chú ý. Vương Đại Đông máy tính đăng nhập WeChat có tiếng chuông reo động. Là Long Kiệt phát tới mấy cái tin. Là hiện trường ảnh chụp. Tại lộn xộn trên mặt đất lộn xộn nằm 4 người. Mỗi người mặt đều là máu thịt be bét. Ngón tay chỉ mặt cũng bị gọt đi. Hành hung người thủ đoạn chi tàn nhẫn. Làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Có thể suy đoán tử vong thời gian cụ thể sao? Vương Đại Đông cau mày hỏi. Chai MS1 GD2 CATMCS EX bên kia đã tiếp quản, lập tức tổ chức người tại tăng giờ làm việc toàn diện điều tra. Ta đã cùng bên kia câu thông một chút, vừa có phát hiện mới hội cáo chi chúng ta. Được, Vương Đại Đông nên một tiếng, tắt điện thoại. Cái này mấy chương đồ Vương Đại Đông đều nhìn kỹ một chút. Đều phát hiện chỗ cổ đều có một đạo nhỏ bé hồng tuyến. Đây là cực mỏng đao nhận cắt ra. Vương Đại Đông gặp 4 tấm hình ảnh đều điều chỉnh một chút góc độ. Thình lình phát hiện bọn họ cái cổ vết thương đều hiện lên một đầu tuyến. Điều này nói rõ hung thủ thoáng cái thì giải quyết không 4 người. Mà lại tốc độ rất nhanh. Đây là một cái rất có kinh nghiệm sát thủ. Vương Đại Đông lẩm bẩm nói. Theo những chi tiết này bên trong, hắn suy đoán ra cái này người người là một cái lão thủ. Trên tay nhân mạng cũng không ít, mà một bên khác, lão Triệu Tụng Linh đang ăn lấy cơm tối. Xem TV tin tức, trông thấy Thánh Địa Á Khoa chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn Ngô Sai bộ dáng. Hắn cau mày, không hiểu rõ phía trên tại sao muốn hắn chú ý cái này người. Hắn nhìn tin tức. Cảm giác tên tiểu tử này người rất không tệ, khiêm tốn ôn hòa, rất có quân tử phong cách. Hắn suy nghĩ một chút, gọi điện thoại trở về cục, hỏi, tiểu lý, Thánh Địa Á Khoa có cái gì không tốt ghi chép sao? Đối diện tiểu lý cũng một mặt mờ mịt, chần chờ một hồi nói ra, Triệu cục trưởng, ta đi hệ thống nhìn xem, nhanh đi. Có cái gì không tốt lập tức nói cho ta biết. Hồi lâu sau, ngay tại lão Triệu chính muốn nghỉ ngơi thời điểm, tiểu lý điện thoại lần nữa đánh tới. Triệu cục trưởng, không có gì không tốt ghi chép. Làm sao? Không có việc gì. Triệu Tụng Linh hồi một tiếng. Ta bên này không có việc gì. Ngươi đi mau đi. Tiểu lý nên một tiếng. Sau đó các loại Triệu Tụng Linh tắt điện thoại. Vương Đại Đông trên giường suy tư có phải hay không cái kia đi gặp cái này Hoa Quốc Thập Đại Kiệt. Xuất thanh niên Ngô Sai. Nghĩ đến Lâm Thi Nghiên trước đây không phải đã nói muốn đầu tư chế dược cái này một sản nghiệp sao? Hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội. Hắn chuyển một thân hình. Phát hiện Lâm Thi Nghiên đã ngủ say. Phát ra đều đều tiếng hít thở. Hắn cười cười. Việc này chỉ có thể ngày mai lại tại sách. Sau đó, hắn cũng nhắm mắt lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.